Thái cổ cuồng ma, chương 67, 1000 cái mộc phòng. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Mang lòng tràn đầy lửa giận cùng sát ý Tần Vũ. Một đường chạy như điên. Hỏi mấy tên đệ tử sau. Mới tới Bách Bảo Các. Copy nội dung từ truyện 88. Bách Bảo Các chính là Vạn Trọng Chiến Tông hối đoái cống hiến nơi. Cũng không ai biết Bách Bảo trong các có bao nhiêu thứ. Nhưng phần lớn đệ tử cũng có thể ở Bách Bảo trong các đổi được vật cần. Dĩ nhiên, muốn có đầy đủ cống hiến. Ở xếp hàng sau khi Tần Vũ đánh giá trong tay lệnh bài, phát hiện lệnh bài kia cùng sư tôn lệnh bài kia có chút tương tự. Chính diện là một cái rồng bay phượng múa liệt chữ, phía sau là có khắc một cái quần sơn vờn quanh cổ đình. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó Tần Vũ lại mắt nhìn ra thú, phát hiện thú trên da viết rậm rạp chằng chịt dược liệu. Tần Vũ tỉ mỉ quan sát. Một lát sau, Tần Vũ sắc mặt biến được cổ quái. Copy nội dung từ truyện 88. Thuần Dương Kiếm Thảo, Bích Ngọc Trúc. Copy nội dung từ truyện 88. Tử Liên, không nhìn không sao. Nhìn một cái hù dọa Tần Vũ giật mình. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là muốn luyện chế bát phẩm Bạo Nguyên Đạo Đan. Bạo Nguyên Đạo Đan. Người kia và có ai thâm cừu đại hận, còn muốn luyện chế Bạo Nguyên Đạo Đan. Tần Vũ không chỉ có không nói gì. Bước vào đạo cảnh sau, trong cơ thể cương khí cũng sẽ biến thành đạo nguyên. Copy nội dung từ truyện 88. Bạo Nguyên Đạo Đan, danh như ý nghĩa chính là nổ đạo nguyên tới lấy được lực lượng cường đại. Bất quá, Bạo Nguyên Đạo Đan là một thiên về đan phương. Thông thường mà nói, không tới sinh đại chiến sinh tử lúc, sẽ không đi luyện chế đan dược này. Bởi vì, Bạo Nguyên Đạo Đan so với bình thường bát phẩm đạo đan giá vốn đắt tiền nhiều. Khi thấy gia thú phía dưới, Tần Vũ không chỉ có trợn mắt há mồm. Copy nội dung từ truyện 88. Con bà nó, ngay cả U Hồn Thảo, Cực Âm Chi Hoa đều không. Không bạo nổ mới là lạ. Tần Vũ tức miệng mắng to. Ban đầu, hắn đọc luyện đan cổ tịch rất nhiều. Ghi nhớ rất nhiều đan phương. Trong đó liền bao gồm Bạo Nguyên Đạo Đan. Có thể nhường cho Tần Vũ thiếu chút nữa tức hộc máu là. Toa thuốc này phía trên hoàn toàn không có có Trung Hòa Thuần Dương Kiếm Thảo Cực Âm vật. Như vậy luyện đi xuống. Luyện bao nhiêu lần bạo nổ bao nhiêu lần a? Cái gì đan sư? Căn bản là gà mờ a. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ tâm lý oán thầm không dứt. Trầm ngâm chút ít, hắn ở thú dưới ra cộng thêm 10 tổ U Hồn Thảo cùng Cực Âm Chi Hoa. Tần Vũ ngược lại không phải vì tắc thành lão già kia, mà là để ngừa mình bị nổ chết. Đợi đến phiên Tần Vũ sau, Tần Vũ dò xét tính nắm lệnh bài cùng gia thú bỏ vào Bách Bảo Các cửa sổ đạo, đổi lấy phía trên này dược liệu cùng một cái đan đình. Copy nội dung từ truyện 88. Toàn bộ Bách Bảo Các chỉ có một cửa sổ. Từ bên ngoài không thấy được bên trong. Cho nên, Tần Vũ cũng không biết cứ như vậy có thể hay không đổi được những cỏ này thuốc. Cống hiến không đủ. Một đạo khàn khàn thanh âm từ cửa sổ bên trong truyền ra. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ thầm mắng một tiếng, trầm ngâm chút ít, đạo, U Minh Thảo không muốn, đổi 20 tổ Cực Âm Chi Hoa. U Minh Thảo phá lệ trân quý, giá trị so với Cực Âm Chi Hoa phần lớn. Một lát sau, một quả cấp thấp nạp hư giới cùng lệnh bài từ cửa sổ bên trong đẩy ra. Mà Tần Vũ cầm lên nạp hư giới, thần thức dò vào trong đó. Phát giác vật cần toàn bộ ở bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay tại Tần Vũ chuẩn bị lúc rời đi, trong đầu phất qua một cái ý niệm, giật mình, xuất ra sư tôn Hoàng Đình lệnh bài, đặt ở cửa sổ xuống. Đạo, đổi cho ta một chỗ hỏa hệ đạo thuật. Vừa nói xong, khiến cho bài biến mất, nhưng rất nhanh, kia khàn khàn tiếng vang lên lần nữa. Cống hiến không đủ, copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ sắc mặt nhất thời trở nên cổ quái. Sư tôn lệnh bài lại không cống hiến. Lúc này, Tần Vũ trong đầu nhanh chóng chuyển động. Lại nói, đổi cho ta một cái tam giai phòng ngự chiến giáp. Đây là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện a, không thể không nói. Tần Vũ vẫn rất lo lắng bị kia đan đỉnh toái phiến nổ đến. Copy nội dung từ truyện 88. Cống hiến chưa đủ. Lệnh bài thối lui ra. Tần Vũ ngơ ngác nhìn sư tôn Hoàng Đình lệnh bài. Trong lòng nhất thời phiên giang đảo hải. Khí huyết tuôn ra. Một cái tam giai phòng ngự chiến giáp cống hiến cũng không đủ. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ nghĩ đến sư tôn Hoàng Đình. Tâm lý càng phát cảm giác mình có phải hay không bị lừa vào trong. Đây là địa tự mạch đại trưởng lão. Ngay cả điểm cống hiến cũng không đủ. Bất đắc dĩ, Tần Vũ chỉ phải thu hồi lệnh bài. Rời đi, copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ không biết, ở Bách Bảo trong các. Hồi tưởng một đạo kinh nghi tiếng. Hoàng Bất Tử cùng Liệt Mộc Đầu lệnh bài làm sao biết đồng thời ở một cái trong tay người. Làm Tần Vũ trở lại sơn cốc lúc. Phát hiện kia bốn cái bị tạc chết đệ tử đã biến mất không thấy gì nữa. Bị người dọn dẹp, mà trước ngất đi đệ tử cũng không thấy tung tích. Không biết tung tích như thế nào. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này làm cho Tần Vũ tâm lý thở dài. Vốn tưởng rằng ở vạn trọng chiến tông bên trong, tông quy xâm nghiêm, sẽ không xuất hiện đệ tử giết lẫn nhau chuyện. Lại không nghĩ rằng. Nhân mạng hay lại là như vậy, không bao nhiêu tiền. Dĩ nhiên, cũng không thể trách ai được. Bị mang đến đều là đệ tử bình thường. Mà cái này cũng không phải là cố ý chém chết. Chỉ có thể nói là vận khí. Mà chuyện, cũng cho Tần Vũ đề tình. Bất kể ở bên ngoài hay là ở bên trong tông. Thực lực mới là sinh tồn căn bản. Copy nội dung từ truyện 88. Ở Tần Vũ nhanh chóng đi trước lúc, một cổ lực lượng bọc toàn thân, trước mắt thoáng một cái, liền xuất hiện ở kia trước mặt lão giả. Lão giả này nhìn cũng không nhìn Tần Vũ, trực tiếp đem Tần Vũ trong tay nạp hư giới đoạt lấy. Đem Tần Vũ ném ra ngoài, rơi xuống đất Tần Vũ chỉ cảm thấy đau nhức toàn thân. Tâm lý khí phát run, lão giả này. Sớm biết liền không nói cho hắn thêm kia cực âm chi hoa. Để cho hắn liền bị tạc mấy lần. Copy nội dung từ truyện 88. Nghĩ đến lão già này lại phải luyện đan. Tần Vũ xoay người liền chạy. Nhưng không chạy bao xa. Lại thấy hai tên thanh niên đi tới. Một tên trong đó máu me khắp người thanh niên khiêng một cái vật liệu gỗ. Mà một tên khác cường tráng thanh niên vai gánh hai cái to lớn thân cây. Thanh niên này thần sắc có chút chán trường. Tần Vũ mắt nhỏ nhìn một cái. Kia máu me khắp người không là trước kia bị chấn ngất đi đệ tử mới vô là ai. Về phần một người khác, Tần Vũ cũng chưa từng thấy qua. Hẳn vốn là ở nơi này. Mà trước những thứ kia nhà gỗ hẳn là hắn xây. Copy nội dung từ truyện 88. Chờ chút, bọn họ cõng lấy sau lưng vật liệu gỗ tới là xây nhà gỗ. Tần Vũ trong nháy mắt xốc xếch. Ở trong sơn cốc này kiến mộc phòng làm gì? Nổ một lần sẽ không a tiểu tử. Cho lão phu quay lại đây. Ngay tại Tần Vũ lơ ngơ lúc. Một đạo bạo nổ tiếng gào nổ tung. Tình cảnh trước mắt biến đổi. Ấn đập vào trong mắt là lão giả kia đen nhánh khuôn mặt. Kia trừng tròn xoe trong hai mắt cơ hồ phun ra lửa. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là cái gì? Lão phu kia đan phương trong có vật này. Ngươi cũng đã biết những thứ này lãng phí lão phu bao nhiêu cống hiến. Lão già kia tức giận chỉ cực âm chi hoa hét. Thanh âm điếc tai. Chấn Tần Vũ hai lỗ tai nổ ầm. Cảm nhận được lão già tức giận. Tần Vũ tâm lý giật mình. Vội vàng nói. Tiền bối. Người có thể thử mỗi lần luyện đan thời điểm bỏ vào hai cây cái này. Copy nội dung từ chuyện 88. Đuổi cái này. Lão phu là đan sư cũng là ngươi là đan sư. Cho ta đi xây 1000 cái nhà gỗ. Không xây đi ra nghỉ nghĩ tưởng rời đi nơi này. Lão già phẫn giận dữ hét. Trực tiếp đem Tần Vũ ném ra ngoài. Tần Vũ lại bị đụng khí huyết sôi sùng sục. Tâm lý lửa giận ngút trời. Chết lão già kia. Ngươi cũng là đan sư. Ngay cả cơ bản nhất cũng không biết vẫn còn ở nơi này luyện đan. Thật là lãng phí dược liệu. Copy nội dung từ chuyện 88. Chờ chút. Xây 1000 cái nhà gỗ. Copy nội dung từ chuyện 88. Tần Vũ ngơ ngác nhìn khiêng cây cối cùng vật liệu gỗ hai người. Tâm lý thiếu chút nữa không tức miệng mắng to. Chấm. Lão già kia đầu có vấn đề sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Xây nhất thiên tọa nhà gỗ. Xây ở chỗ này bị tạc sao? Tần Vũ nội tâm nổi nóng không dứt. Nếu không phải lão già này tu vi cường đại, Tần Vũ cũng muốn với hắn đánh một trận. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta khuyên ngươi hãy nhanh lên một chút đi tìm nhiều chút mộc đầu xây nhà đi. Kia cường tráng thanh niên đảo qua trước chán trường. Phiết mắt Tần Vũ đảo. Tần Vũ hít sâu một cái. Đảo. Xây những phòng ốc này làm gì? Copy nội dung từ chuyện 88. Cường tráng thanh niên phiết mắt trong sơn cốc. Bất đắc dĩ nói. Ai biết được. Ta đều ở chỗ này xây 3 năm nhà ở. Tần Vũ ngạc nhiên. Nhìn cường tráng thanh niên. Không khỏi cảm thấy kính nể. Ở chỗ này 3 năm lại không có bị nổ chết. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà kia máu me khắp người đệ tử mới vô bất đắc dĩ cười một tiếng. Ánh mắt đột nhiên rơi vào Tần Vũ trên người. Trần chờ hồi lâu, kinh ngạc nói. Ngươi không phải là kia không điểm nhân quả đèn sao? Đây cũng là quái, mấy người bọn hắn cũng điểm. Sẽ chết, mà ngươi phản ngược lại không có sao. Đến lúc nào rồi, còn nói những thứ này làm gì? Tần Vũ co quắp đảo. Việc cần kíp trước mắt là sớm một chút rời nơi này. Bây giờ nói cái này có ích lợi gì? Copy nội dung từ chuyện 88. Ai? 3 năm ta đều xây hơn 400 ngồi ta còn có 98 ngôi nhà. Xây xong ta nên có khả năng mở. Cường tráng thanh niên đem cây cối ném trên mặt đất. Lại xoay người rời đi. Tần Vũ nghe được cái này cường tráng thanh niên lời nói cả người run rẩy kịch liệt. 3 năm hơn 400 ngồi. Ta đây chẳng phải là muốn ở chỗ này đợi 5-6 năm. Copy nội dung từ chuyện 88. Vào giờ khác này, Tần Vũ tâm lý hối hận cực kỳ. Sớm biết ban đầu liền đem người kia giết. Cũng không có chuyện hôm nay. Mà kia Triệu Trấn Viễn Tần Vũ trong mắt sát cơ nổ bắn ra. Các ngươi còn không mau một chút. Không xây xong cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Lão này là thiên tự mạch trưởng lão. Kia cường tráng thanh niên xoay người lại. Thấp giọng nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Tần Vũ thân thể run rẩy, trong lòng suy nghĩ có muốn hay không báo ra sư tôn Hoàng Đình tên. Nhưng này cường tráng thanh niên sau đó lời nói để cho Tần Vũ hoàn toàn xóa đi cái ý nghĩ này. Lão này trừ tông chủ lời nói ai cũng không nghe mà các ngươi cũng đều là đệ tử bình thường đi cho nên. Hay lại là đàng hoàng đồng thời xây nhà đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Tần Vũ sắc mặt âm tình bất định. Mắt nhìn sơn cốc, khóe miệng dâng lên một luồng cười lạnh. Cùng đi, xây nhà đây là Tần Vũ hai đời cũng chưa từng nghĩ chuyện a. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngay tại Tần Vũ ba người tìm vật liệu gỗ chuẩn bị xây nhà lúc. Lão giả kia ngồi ở đan đỉnh trên. Cẩn thận từng ly từng tí đuổi từng cái dược liệu bỏ vào đan trong đỉnh. Tay trái hiện lên một vệt lãnh đạm ngọn lửa màu xám vỗ vào đan đỉnh trên. ở trong chớp nhoáng này, lão giả điều kiện bắn gọi ra cương khí cái lồng, lấy tay ngăn trở mặt. Copy nội dung từ truyện 88. Ồ, lão giả kinh nghi thả tay xuống. Nhìn đan đình, khiến cho hắn kích động vạn phần là lần này lại không nổ nổ. Ha ha, liệt ngao rốt cuộc phải thành công. Ha ha, ai nói ta liệt ngao không thể luyện đan. Lão giả cười ha ha, nhưng tiếng cười đột nhiên hơi ngừng. Từ nạp hư giới trong xuất ra cực âm chi hoa. Copy nội dung từ truyện 88. Không đúng, lão phu luyện gần 100 tổ cũng nổ mạnh. Lần này thế nào không nổ nổ đây? Chẳng lẽ là bởi vì vật này duyên cớ? Liệt ngao tay trái mạnh mẽ nhất, ở mười mấy dặm ra ngoài. Lấy quả đấm đập gãy đại thụ Tần Vũ mãnh hiện lên liệt ngao trước mặt. Mà Tần Vũ còn không có phục hồi tinh thần lại. Một quyền đập về phía liệt ngao. Copy nội dung từ truyện 88. Mà liệt ngao cũng không nghĩ tới Tần Vũ lại dám công kích. Chờ mắt nhìn quả đấm đập tới. Ẩm. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu tử, ngươi tìm chết. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.